Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1448, tàn bạo ngược sát. Thượng, cái này cũng chưa chết. Lam Phong toàn thân cao thấp bị ngọn lửa màu lam đậm bao vây. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia trong hố sâu chậm chậm đứng dậy. Tản ra làm cho người linh hồn đều cảm thấy không thoải mái khí tức thần chi từ Adam. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ giật mình thanh âm. Hắn không nghĩ tới thần chi tử Adam vậy mà lại hung mãnh như vậy ương ngạnh. Tiếp nhận Lam Phong như vậy hung mãnh công kích về sau không chỉ có không có chết, ngược lại còn trở nên càng thêm hung mãnh cùng cường hãn. Cái này khiến được hắn kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ nói thầm bảng trước ba tồn tại đều là như vậy khó có thể giết chết sao? Chết, bạo quân, người nghĩ gì thế? Nghe được Lam Phong lời nói, thần chi tử Adam trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm. Hắn tiện tay đem cắm vào trong thân thể của hắn lôi long thương rút ra ném xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong mắt lóe ra nồng không che giấu chút nào nồng đậm sát cơ. Bạo quân, cho dù là bổn tọa cũng không thể không thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng là muốn giết chết ta, ngươi lại cổn về trong bụng mẹ đi tu luyện cái mấy chục năm đi. Oanh xùy, theo thần chi tử Adam lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ di động, thân hình ở giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy hỏa diễm. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng đối với Lam Phong oanh kích mà đến. Hừ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, cũng không có né tránh, mà lại nắm chặt quyền đầu đối với thần chi tử Adam quyền đầu giận nện mà ra. Ầm, cả hai quyền đầu chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Khủng bố năng lượng thì là giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, nhấc lên vô số hạt bụi cùng cuồng bạo năng lượng chi phong. Công kích bị ngăn trở, thần chi tử Adam trên mặt hiện ra một tia lạnh lẽo quang mang. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong mắt sát ý phun trào. Hai bên ngoài một cái tay thì là nhanh như thiểm điện nhô ra hướng về Lam Phong vị trí hiểm yếu. Chộp tới, bạch, Lam Phong há có thể để thần chi tử Adam thành công. Nơi tay trưởng chộp tới trong nháy mắt, Lam Phong tay phải thì là nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng nện ở thần chi tử Adam trên bàn tay. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Khặc khặc, bạo quân, người trúng kế, đi chết đi cho ta. Thần chi tử Adam trên mặt đột nhiên hiện ra một tia tà ác nụ cười đến. Hắn hai bàn tay bỗng nhiên phát lực, đem Lam Phong hai tay vững vàng bắt lấy. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm tới. Xuy xuy xuy, theo thần chi tử Adam lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn lực lượng đáng sợ ầm vang ở giữa bạo phát. Trên người hắn những cái kia giống như quỷ hỏa xanh mơn mởn ánh mắt tại thời khắc này lại là. Trong lúc đó hóa thành xanh biếc xúc tu xiềng xích phun trào mà ra. Đem Lam Phong thân thể cho vững vàng cuốn lấy. Cùng lúc đó, tại thần chi tử Adam sau lưng từ vô số linh hồn lực cùng ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ mà ra linh hồn. Kẻ thu hoạch thì là nổi lên. Hắn trong tay cầm một thanh từ ngân viêm quỷ hỏa cùng linh hồn ngưng tụ mà ra lưỡi hái tử thần đến. Trên mặt hiện ra tà ác nụ cười. Đối với Lam Phong đầu lâu nhanh như thiểm điện vót ngang mà đến. Lưỡi hái tử thần còn không có tiến đến. Đáng sợ kình khí chính là đập vào mặt đem Lam Phong tóc cho cắt đứt. Có thể nghĩ dạng này lúc công kích đáng sợ đến bực nào. Nếu là Lam Phong bị đánh trúng, đầu lâu sợ rằng sẽ hội trong nháy mắt bị cắt ra. Lam Phong thần sắc khó coi. Hai tay của hắn thậm chí thân thể đều bị thần chi tử Adam trong thân thể cái kia phun trào mà ra. Xanh biếc xúc tu xiềng xích cho vững vàng cuốn lấy. Giống như bị vô số độc xà cho gắt gao ghìm chặt. Làm cho hắn căn bản là không cách nào động đậy cùng trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi hái tử thần đối với cổ của hắn vót ngang mà đến. Sát ý ngang dọc, tử khí tràn ngập, nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho sắc mặt hắn muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Chân tay hắn tốc độ muốn di động, đáng tiếc đồng dạng là bị quấn quanh, không cách nào động đậy. Chẳng lẽ nói chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong tiến đến? Long Hoàng Thánh Thể, thần long chi lực, mở cho ta, cút cho ta. Nồng đậm phẫn nộ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét, thể lực xương cốt kim quang đại thịnh, xương kêu chi lực quanh quần. Hai tay của hắn trong nháy mắt bị vảy rồng màu xanh bao trùm. Trong lúc đó tránh thoát thần chi từ Adam tay cầm, hai tay hiện lên đón đỡ chi thế hung hăng ngăn tại hắn trên đỉnh đầu. Keng, sau một khắc, thanh thúy tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là lưỡi hái tử thần chạm tại Lam Phong trên cánh tay. Nhất thời, tia lửa văng khắp nơi. Chết, dạng này công kích đều bị ngăn cản. Thần chi tử Adam trong mắt sát ý phun trào. Bàng đại linh hồn hết sức kể ra rót vào đến phía sau hắn linh hồn kẻ thu hoạch thể nội làm cho hắn trở nên càng thêm hung mãnh cùng tàn bạo. Oanh xùy, đáng sợ kinh khí còn như biển gầm tại lưỡi hái tử thần phía trên bạo phát. Cho dù là Lam Phong trên hai tay bao trùm vảy rồng màu xanh tại thời khắc này cũng vô pháp ngăn cản. Bị sắc bén kinh khí dễ dàng xé rách ra hai đầu lỗ hổng đến. Máu tươi ngang dọc, đông. Thấy thế, thần chi tử Adam dữ tợn cười một tiếng. Tay phải như thiểm điện địa nhô ra. Mang theo vô tận ngân viêm quỷ hỏa hung hăng nện ở Lam Phong trên ngực. Phốc phốc, nháy mắt sau đó. Lam Phong miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài 100 mét khoảng cách. Một liền lui về phía sau hơn 20 bước mới đứng vững thân hình. Tại bộ ngực hắn chỗ, một cái cháy đen quyền ấn nổi lên. Bên trong kim quang lấp lóe. Nếu không có hắn tu luyện hư không bá thể quyết, thân thể cường hãn tới trình độ nhất định. Chỉ sợ một quyền này đi xuống ở ngực đều sẽ bị đánh xuyên qua. Rất tốt, ngẩng đầu lên, cái kia giống như quỷ thần nghênh phong mà đứng thần chi tử Adam. Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Thần chi tử Adam thực lực tăng vọt. Tyrant đại nhân tình huống không ổn a. Đúng vậy a, bây giờ thần chi tử Adam đã không còn là đơn thuần một người. Mà chính là hai người. Một người là bản thể hắn. Một cái khác thì là cái kia linh hồn đỉnh phong đại tông sư linh hồn lực ngưng tụ ra linh hồn kẻ. Thu hoạch, phòng ngự lực cùng lực công kích thẳng tắp tăng lên. Muốn đánh giết thần chi tử Adam nhất định phải đối bản thể tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhất kích tất sát, nhìn lấy tình cảnh này. Một bên quan chiến mặt lạnh sát thần Deidara, thiên hậu Hera. Man thần Wilker bọn người đều là nhịn không được mở miệng. Nghị luận ầm ĩ. Bây giờ thần chi tử Adam triển hiện ra chiến đấu lực đã phá vỡ bọn họ nhận biết. Để đến bọn hắn đủ để nhìn lên. Bạo quân, sau đó ngươi hội làm thế nào đâu? Kiếm hoàng Mihawk sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm cái kia toàn thân dính đầy máu tươi. Lộ ra càng chật vật Lam Phong. Thấp giọng thì thào. Đông. Lam Phong trên hai tay kim quang lưu truyền, cái kia bị lưỡi hái tử thần vỡ ra lỗ hổng chậm rãi khép lại. Ngẩng đầu lên nhìn lấy thần chi tử Adam trong mắt của hắn sát ý phun trào. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể giống như một quả như đạn pháo hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến thần chi tử Adam mà đi, trên nắm tay quang mang lưu truyền, thẳng đến thần chi tử Adam vị trí hiểm yếu. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên, đáng sợ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Lam Phong thân hình như điện, nhanh chóng chớp động cùng thần chi tử Adam không ngừng mà kịch đấu cùng một chỗ khởi xướng đáng sợ. Va chạm, chỉ một thoáng, quyền ảnh ngang dọc gào thét, hai người đã giao chiến trên 100 chiêu. Cuồng bạo năng lượng ngang dọc, cắt bay đá chạy, già thiên tế nhật. Kịch đấu bên trong thần chi tử Adam hồn nhiên không có chú ý tới đang kịch đấu thời điểm. Vô số ngọn lửa màu lam đậm theo Lam Phong bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt bị hắn rót vào đến. Trong lòng đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,